Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, vô năng đồng trác. Lã Bố gặp đồng trác như thế sợ chứng, cũng thật sự là bó tay rồi. Lã Bố không có rảnh phản ứng đồng trác, mà là dịch ra đồng trác tan tác đội ngũ, vọt thẳng lấy khăn vàng quân xông tới giết. Chính đang đuổi giết đồng trác Trương Giác, nhìn thấy có một chi quan binh theo đâm nghiêng bên trong sát tướng ra, cũng là bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là chúng đồng trác mai phục. Chính ở trong lòng nửa đường bỏ cuộc chuẩn bị thu binh thời điểm, kết quả phát hiện đồng trác căn bản cũng không có triệu tập đội ngũ quay đầu tiến công, mà là vẫn hốt hoảng mà chạy. Sau đó lại nhìn thấy chi này trùng sát ra quan binh chỉ là 7-8 ngàn người thời điểm, Trương Giác liền kết luận, chi này quan binh cũng không phải là trước đó mai phục tốt, hẳn là trùng hợp đuổi kịp. Đã đồng trác cái kia nhuyễn đàn bị dọa đến không dám quay đầu, vậy trước tiên đem chi này quan binh ăn hết lại nói. Nghĩ đến đây, Trương Giác phát ra quân kỳ, mệnh lệnh đội ngũ toàn bộ hướng về phía Lã Bố dẫn đầu đội ngũ xung kích tới. Lã Bố vóc người cao lớn, thân cưỡi một thớt thần tuấn cao lớn bạch mã, cầm trong tay phương thiên họa kích, một ngựa đi đầu, hướng về phía đồng trác đội ngũ phóng đi. Rất nhanh, song phương liền đụng vào nhau. Lã Bố bạch mã tốc độ nhanh chóng, trong tay trường kích như thiểm điện đâm ra, đối diện khăn vàng buông xuống vậy mà không phải Lã Bố một hiệp chi địch, bị Lã Bố một kích đâm chết. Sau đó Lã Bố trùng sát tiến khăn vàng quân trong đội ngũ, trường kích tung bay, mỗi một kích xuống dưới tất nhiên sẽ có một cái giặc khăn vàng ngã xuống đất, coi như không chết, tại trong loạn quân cũng cho dẫm đạp chết rồi. Một đường hướng về phía trước hơn 10 trượng, vậy mà không có đụng phải một hiệp chi địch, tiến lên tốc độ không có nửa điểm dừng lại. Trương Phi cùng Quan Vũ một trái một phải theo thật sát Lã Bố sau lưng hai bên, giúp Lã Bố ngăn cản bốn phía binh khí, ba người giết tính lên. Đằng sau đội ngũ trong lúc nhất thời lại có chút theo không kịp ba người tốc độ tiết tấu. Trong lúc nhất thời, khăn vàng quân bị uyển như thiên thần hạ phàm Lã Bố cấp sợ choáng váng. Bọn hắn nơi nào thấy qua như thế dũng mãnh chiến thần nhân vật. Có chút giặc khăn vàng tại cùng Lã Bố chính diện tương đối thời điểm, thậm chí bị Lã Bố dọa đến vứt bỏ binh khí, xoay người chạy. Mà Lã Bố dẫn đầu chi đội ngũ này, trải qua đoạn thời gian này không ngừng rèn luyện cùng huấn luyện, tố chất cũng tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu căn bản không phải những cái kia không có trải qua bao nhiêu huấn luyện khăn vàng quân chỗ có thể so sánh được. Tại tăng thêm hình mũi khoan phương trận vốn chính là cây kim tam giác sắc bén nhất, đằng sau áp lực ngược lại là không có lớn như vậy. Toàn bộ hình mũi khoan phương trận tại Lã Bố dẫn dắt phía dưới, vậy mà không có chút nào dừng lại, cấp tốc đem đầy khắp núi đồi khăn vàng quân cấp tạc ra một cái to lớn lỗ hồng. Mặc dù khăn vàng quân nhân số đông đảo, nhưng là tại cái này 8.000 quan binh xung kích phía dưới, vậy mà ẩn ẩn có sụp đổ cảm giác. Lúc này, chính đang chạy trốn đồng trác cuối cùng là ngừng lại, tập kết tốt đội ngũ, quay đầu quan sát tình hình chiến đấu. Đồng trác nhìn thấy chi đội ngũ này vậy mà như thế dũng mãnh, nhất là dẫn đầu tướng lĩnh, càng là còn giống như thiên thần. Đồng trác không khỏi hỏi, cái kia tướng lĩnh đến cùng là ai? Làm sao như thế dũng mãnh? Đồng trác thủ hạ Lý Túc không khỏi nói ra, bẩm chúa công, cái kia tướng lĩnh là thuộc hạ Đồng Hương, tên là Lã Bố. Đồng trác không khỏi gật đầu nói ra, ai nha nha, ta nghe nói qua tên của hắn, thì ra Lã Bố võ nghệ cao cường như vậy a. Nếu là bản thái thú dưới tay có dạng này mãnh tướng, dưới gầm trời này còn có người nào là bản thái thú đối thủ a? Lý Túc không khỏi đối đồng trác nói ra, chúa công, Lã Bố là thuộc hạ Đồng Hương, thuộc hạ biết rõ hắn hữu dũng vô mưu, thấy lợi quên nghĩa, thuộc hạ nguyện lấy ba tấc không nát chi sắc khuyên hắn tới nhờ vả chúa công. Nghe Lý Túc, Đồng Trác không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, nếu thực như thế, kia thật sự là quá tốt, bản thái thú sẽ nhớ ngươi một cái công lớn. Lý Túc đối Đồng Trác nói ra, chúa công, lão bố người này yêu thích nhất ngựa cùng tiền tài, chỉ cần chúa công có thể đem ngựa xích thố đưa cho lão bố, thuộc hạ có chín thành chắc chắn có thể thuyết phục lão bố. Ngựa xích thố là Đồng Trác thật vất vả mới làm ra một thớt bảo mã, vừa nghe nói muốn đem ngựa xích thố tặng người, Đồng Trác lập tức lại không nỡ. Lý Túc không khỏi khuyên nói ra, chúa công nếu là có thể đạt được lão bố, có thể nói là như rồng vào biển như hổ thêm cánh, bá nghiệp có thể thành. Chẳng lẽ tại chúa công trong mắt, thiên hạ này bá nghiệp còn không bằng chúa công một con ngựa có trọng yếu không? Đồng Trác bị Lý Túc thuyết phục, không khỏi nói ra, vậy thì tốt, theo ý ngươi nói tới. Lý Túc đối Đồng Trác nói ra, chúa công, lão bố mặc dù dũng mãnh, nhưng là khăn vàng quân nhân số đông đảo, chỉ sợ hắn có cái gì sơ suất. Nếu như chúa công hiện đang chỉ huy đội ngũ giết đi qua, khẳng định có thể đại bại khăn vàng quân. Đồng Trác nghe không khỏi liên tục gật đầu, lập tức chỉ phất tay nhân mã, hướng về khăn vàng quân che đậy giết đi qua. Trương Giác bên kia, vốn là bị lão bố cấp sợ vỡ mật, bất luận hắn như thế nào triệu tập quân đội đến vòng vây lão bố, cũng không thể trì hoãn lão bố bước chân tiến tới. Mà lão bố khoảng cách trung quân càng ngày càng gần, Trương Giác đã có thể cảm nhận được theo lão bố thân thượng truyền tới kinh thiên sát ý, không khỏi run như cầy sấy. Lại thêm lúc này Đồng Trác đã sẽ chỉ quân đội quay đầu tập giết tới, Trương Giác tranh thủ thời gian chỉ huy đội ngũ rút lui. Trương Giác lúc rút lui, đằng sau còn để lại bọc hậu khăn vàng quân. Trương Giác dẫn đầu khăn vàng quân, có không ít là hắn dòng chính, hoặc là nói là hắn tử trung. Mặc dù biết rõ bọc hậu là hẳn phải chết, không nghi ngờ sự tình, nhưng là những này khăn vàng quân thà chết cũng không chịu chạy trốn, mà là ngoan cường mà tại ngăn cản truy giết tới quan binh. Lão bố mắt thấy Trương Giác liền muốn chạy xa, không khỏi dừng lại, từ phía sau lưng rút ra trường cung, bỗng nhiên một tiễn vọt tới. Có lẽ là Trương Giác mệnh không có đến tuyệt lộ, vốn nên là trúng đích Trương Giác hậu tâm một tiễn, lại là bởi vì Trương Giác sau lưng một tên hộ vệ thân thể lệch một chút, thay Trương Giác đỡ được một tiễn này, bất quá cuối cùng vẫn không có hoàn toàn ngăn lại. Một tiễn này uy lực không thể coi thường, vậy mà tại xuyên thấu cái này tên hộ vệ thân thể đồng thời, lại trúng đích Trương Giác phía sau lưng. Chúng tên Trương Giác trực tiếp té lăn trên đất, bị chung quanh hộ vệ cứu lên, hốt hoảng mà chạy. Lúc này Trương Giác bị bao quanh bảo vệ, lão bố hoàn toàn mất đi trực tiếp bắn giết Trương Giác cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Tại Đồng Trác quân đội cùng nhau đánh lén phía dưới, rất nhanh bọc hậu khăn vàng quân liền bị giết không còn một mảnh. Hai chi đội ngũ sau đó đánh lén một mực giết tới Quảng Tông dưới thành, thẳng giết đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, máu chảy thành sông, đem bốn phía mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc. Sau trận này, giết chết khăn vàng quân tại vạn người trở lên, đầu hàng khăn vàng quân cũng kém không nhiều có hơn một vạn người quy mô. Đồng Trác cùng lão bố liên quân thu được đại thắng, tại hai bên binh sĩ quét dọn chiến trường thời điểm, lão bố tiến lên đây cùng Đồng Trác làm lễ. Lão bố hướng về phía Đồng Trác hành lễ nói, lão bố gặp qua Đồng thái thú. Đồng Trác không khỏi ha ha cười nói, lão giáo úy uy mãnh tuyệt luân, bá đạo vô song, thật sự là bản thái thú bình sinh ít thấy vô song mãnh tướng. Hôm nay nếu không phải lão giáo úy kịp thời xuất hiện, bản thái thú không phải ăn giặc khăn vàng thiệt thòi lớn không thể. Muốn nói như vậy,